Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhi, Tổ Nhã lẳng lơ mà đi ra hai bước, Thanh Nhã rồi ngồi xuống ghế tựa. Rất khó nói đó, ba, nghe giọng nói đối phương có vẻ rất kiêu ngạo. Hơn nữa, còn nghe người ta bàn luận qua người phương đông kia hình như rất có năng lực. Giàn Đình chỉ hừ hừ, vẫn chúi đầu vào trong bảng báo cáo. Quế Ni là một cô nàng nhạt dầu kiêu căng xinh đẹp điển hình. Tóc đỏ mắt nâu, ích kỷ, lại hay tùy hứng. Hơn nữa cô ta còn đặc biệt háo sắc, thích quyến rũ đàn ông có vợ. Nếu nhiều hơn mấy phần yêu thích càng thích đoạt lấy chiếm, chờ đùa giỡn, đủ sau một cước đá văng ra. Bối cảnh gia tộc giàu có và bản thân xinh đẹp khiến cho cô ta có đủ kinh nghiệm đùa giỡn đàn ông. Vì vậy chỉ mới có 27 tuổi, Quỳnh Ni đã lập kỷ lục có 4 lần hôn nhân. Ở bờ đông xã hội thượng lưu nổi tiếng là một người đàn bà có tiếng xấu là hư hỏng. Thứ nữ Nani của Giang Ninh lại hoàn toàn ngược lại. Tóc vàng mắt nâu là một thục nữ tao nhã, tầm mắt cao, mặc dù người theo đuổi như cá sông Trường Giang, nhưng không có một ai có thể làm cho cô để vào mắt. Hai người con gái đều là trợ thủ đắc lực của Giang Ninh. Về phần Quỳnh Ni nhiều lần đảm nhiệm cùng chồng kênh, nhưng Giang Ninh cũng không có sức trông bên nọ ngó bên kia. Ở trong mắt của Giang Ninh, những người đàn ông mềm yếu vô năng kia tất cả đều chẳng qua là tham lam mặt trắng nhỏ mà thôi. Cửa thư phòng mở ra, hai người đàn ông chậm rãi bước vào mà khi trước người đàn ông cao to kia vừa đứng tại trước bàn đọc sách, Giang Ninh liền hiểu rõ đối phương tại sao dám cuồng hôn chỉ cần thấy mặt là được. Giang Ninh có thể thấy được New York, thậm chí giới kinh doanh nước Mỹ tôn xưng làm lão đại tiền bối giới thương nghiệp, đương nhiên là có nhân tố. Với cảnh tài chính và năng lực buôn bán tự nhiên của ông là một trong những nguyên nhân, nhưng khả năng sắc bén càng thêm cho người ta tấm tắc tung hô. Chỉ cần để cho ông gặp qua một lần, hơn nữa phát ngôn bừa bãi này sẽ thành công. Như vậy người này tương lai nhất định sẽ không thất bại. Ngược lại nếu dành cho ông những lời bình trái ngược, người nọ cũng liền không có cơ hội gì thành công. Hôm nay trong mấy chục năm từng trải qua, lần đầu tiên ông thấy có người có thể làm cho ông tự đáy lòng ca ngợi nhân vật xuất sắc. Cái khí thế cuồng ngạo làm cho người khác run sợ, và trời sinh sức quyến rũ của người lãnh đạo lập tức làm cho ông hiểu hôm nay người này đi cầu gặp mình, ngày mai là mình muốn đi cầu kiếm người này rồi. Mở dưới hai của con gái của Giang Ninh lập tức say mê. Cậu kết hôn chưa? Ông bất giác thốt lên hỏi. Văn Hạo khẽ ngẩn người chợt định thần lại nói. Được 2 năm rồi. Giang Ninh rõ ràng là rất thất vọng. Văn Hạo có chút kinh ngạc nhưng mắt nhìn Lộ Yên Tỉnh một cái, mà khán giả phía sau như đang có điều gì suy nghĩ. Hai mắt sáng lên của Quỳnh Ni, lại một chút vẻ mặt say mê của Nani. Sao mà lại nghiêm túc như cũ? Văn Hạo đưa ra danh thiếp. Lý Tư Văn, xin chỉ giáo nhiều. Lộ Yên Tỉnh cũng đi theo đưa ra danh thiếp. Hàn Sinh Lộ, trợ lý đặc biệt của giám đốc Văn. Giang Ninh kế đó thuận tay đặt lên bàn, hai mắt thủy chung dừng ở trên người Văn Hạo. Mời ngồi. Cảm ơn. Đợi Văn Hạo cùng Lộ Yên Tỉnh ngồi xuống trước bàn đọc sách, Giang Ninh mới giơ tay lên vung hướng Quỳnh Ni. Con gái lớn của tôi Quỳnh Ni, con gái thứ Nani, con rể lớn Ken. Văn Hạo gật đầu thay lời chào từng người. Giang Ninh lại nghiêm túc nhìn chăm chú anh một hồi, sau đó mới mở miệng hỏi. Tại sao người đến nước Mỹ bắt đầu sự nghiệp? Là dã tâm bản thân hay là người khác giật dây khích lệ? Thành thật mà nói, tôi cũng không có dã tâm lớn như vậy. Vợ tôi cũng không hy vọng tôi khổ cực như vậy. Nhưng đem công ty phát triển đến châu Mỹ là tâm nguyện khi còn sống của người nuôi dưỡng tôi. Mỗi lần vừa nghĩ tới thằng Võ Hùng, Văn Hạo liền không nhịn được lộ ra vẻ tưởng nhớ. Ông ấy yêu thương tôi vô cùng, mà nếu như tôi có năng lực, đương nhiên là muốn nghĩ cách hoàn toàn tâm nguyện của ông ấy. Có tình có nghĩa, lại có năng lực tự tin của người đàn ông. Giang Ninh tán thưởng Văn Hạo, mà ngày trước bề ngoài người phương Đông luôn làm cho ông chán ghét không dứt, giờ khắc này ở trong mắt của ông cũng xuất hiện một phong thái khác. Tình nghĩa từ xưa và sức quyến rũ thần bí của phương Đông ở trên người Văn Hạo phát ra không bỏ sót. Ngũ quan tuấn tú tao nhã cùng kiên định lạnh lùng đan vào thành một cỗ lực hút mê người. Sau cặp mắt kính trong suốt là đôi mắt nhìn xa trông rộng, vô cùng thông minh nhạy cảm. Cho dù không thể trở thành con rể của ông, người đàn ông này cũng chỉ có thể lung lạc mà đắc tội không nổi, Giang Ninh thầm nghĩ. Đây là một người đàn ông cuối cùng có thể sẽ đứng lên đỉnh thế giới. Cho dù nhiều trở ngại khó khăn hơn nữa, cũng không ngừng được bước chân của hắn ta. Có người mắt không tròng ngu xuẩn bởi vì hôm nay sai lầm ngăn chặn, đến ngày sau sẽ hối tiếc khổ não. Ông đương nhiên không phải là người ngu xuẩn, cho nên ông sẽ hết sức trở thành bằng hữu của Văn Hạo. Bởi vì Văn Hạo sẽ là một kẻ địch đáng sợ nhất. Ngược lại nếu như lời nói thông minh, ông cũng sẽ có thể là một bằng hữu trung thành nhất. Suy nghĩ đến đây, Giang Ninh không chần chừ nữa, quyết định thật nhanh nói. Được, cậu cần tôi hỗ trợ cái gì, cứ việc nói. Văn Hạo hình như không chút ngoài ý muốn gật đầu nói cảm ơn. Cứ như vậy lần đi nước Mỹ lần này, hình như kết quả có trọn vẹn nhất. Lại không có người tới sẽ có chuyện ngoài ý muốn, ẩn nấp,

rất nhanh cậu ấy sẽ phát hiện ra nhiều hơn chỉ là một cuộc sùng bái nhàm chán mà thôi. Một quyền nặng nề đấm vào đầu vai ông Lâm. Bối bối mở miệng mắng, sàn tặc, người bán đứng ta. Ông Lâm kêu đau, Chu gia đình bật cười. Đáng đời, ai bảo cậu nói lung tung. Bối bối yêu nhiều hơn là bí mật, mà cũng... Một quyền khác lại xa lực sống nhau đánh vào trên đùi Chu gia đình. Chu gia đình gào lên đau đớn liều mạng xóa mắt đùi. Cậu định giết người hay sao, dùng sức nhiều vậy? Thì ra nhiều hơn chính là ông xã trong lòng bối bối. Đời Ngọc Bảy nghĩ, không biết có thật sự hoàn mỹ như thế hay không? Nếu như thật thì không dễ ứng phó đâu. Để rời đi tức giận của bối bối, Đới Ngọc Bảy vội hỏi, tại sao em thích khiêu vũ? Quả nhiên không sai, bối bối lập tức chuyển sự chú ý. Hai mắt vừa sáng vừa đắm chìm trong cơn mê say, giống như đang suy nghĩ. Tôi thật sự thích cái động tác tiến lùi của người con gái, nhất là điệu van của áo. Nó có phong cách rất tao nhã, kết hợp cùng điệu tango xinh đẹp, quả thật làm cho người ta khen ngợi không dứt. Cô thản nhẹ, còn có điệu hoàn toàn nhẹ nhàng hoạt bát. Chẳng qua cá nhân tôi thích nhất là, sau khi dí dỏm ngăn lỗ mũi, bối bối hạ thấp giọng, điệu lambada gợi cảm. Lambada? Ông Lâm bật cười, bây giờ còn có người nhảy cái loại đó hay sao? Bối bối khinh miệt hừ hừ, có biết tại sao có rất ít người nhảy lambada hay không? Tại sao? Vừa đúng lúc một khúc nhạc nhẹ nhàng bắt đầu, bối bối thoáng nghe tiết tấu, lập tức đứng lên đi xa cách bàn mấy bước, sau đó ngoắc tay, cậu qua đây cùng mình nhảy, nhìn nhảy sẽ biết thôi. Ông Lâm đứng dậy đi tới, bối bối liền đưa hai tay vịn hông của ông Lâm, nào di chuyển theo mình. Vừa nãy xong liền bắt đầu theo âm nhạc nhanh chóng lắc lư cái mông. Ông Lâm rất nhanh đi theo bước chân của cô, vì vậy bối bối buông tay ra, đong đưa càng lớn. Ông Lâm cũng càng cố gắng bắt chước khoản kêu gợi uốn éo này vừa kêu. Cũng không có gì mà. Thật sao? Bối bối thần bí cười một tiếng, ngay sau đó ngang nhiên tiếp cận, lấy động tác giống phái nam ôm lấy ông Lâm. Hạ thân càng thêm ép sát hạ thân của ông Lâm, đồng thời lấy tư thế nóng bỏng xính lấy ông Lâm đồng vặn vẹo. Vậy như thế này đây. Đến lượt người xem là Chu gia đình kêu lên. Thật... Bối bối chẳng những hạ thân dính chặt lấy ông Lâm, hơn nữa còn đi tới phía trước sải người, lùi về phía sau theo tiết tấu, đồng thời để hạ thân ông Lâm theo cơ thể của mình đi về phía trước. Tiếp đó lại đem đùi phải xen vào giữa hai chân ông Lâm, như cũ ôm chặt ông Lâm đang dãy giụa. Chu gia đình lại một lần nữa kêu a. Ba người thiếu niên trợn mắt háo mồm nhìn, đồng thời không nhịn được, trong lòng ảo tưởng nếu như là... Lẩm bẩm một tiếng, không, ba tiếng, tiếp theo là... Không được, ông Lâm bỗng dưng lại... xoa cái eo vào mông, quá mỏi đấy, thật vô dụng, mới vậy đã nhận thua. Bối bối cười nhạo trở lại chỗ ngồi, mình và nhiều hơn mỗi lần cũng có thể nhảy nhiều nhất vài bài cơ đấy. Đó là đương nhiên, bọn cậu đã từng tập luyện qua rồi. Ông Lâm không phục nói, làm gì có người nào uốn éo nhanh như vậy, cũng không nhất định luyện tập là có thể thành quen. Bối bối, chẳng lẽ tất cả điệu nhảy đều là như vậy? Chu gia đình lắp bắp nói, ám muội như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Bối bối nâng cấp hớp một hớp nước cam. Thực ra thì điệu vũ bình thường loại này và Zumba rất tương tự, ngày gần như nóng bỏng, nhưng là quan trọng nhất là nhiều cái mông gợi cảm đung đưa cùng động tác cọ sát tuyệt vời, cơ hồ có thể sưng và vũ sắc dục. Chỉ là giống như lời ông Lâm, động tác thân mình khêu gợi như vậy phải trải qua luyện tập săn khổ mới có thể tự nhiên, không bị cản trở. Hơn nữa động tác mà yêu cầu độ khó vừa cao, phải cố giữ, tiết tấu nhanh, còn phải chú ý cho động tác đẹp. Bình thường nhảy loại vũ này cũng phải có tương đối ăn ý mới có thể làm cho người ta khen ngợi mà biểu diễn. Ông Lâm nháy mắt mấy cái. Vậy bọn cậu nhất định là một đôi rất ăn ý rồi. Đó là đương nhiên, bối bối ngạo nghễ hất cằm lên. Mỗi lần chúng mình kết hợp khiêu vũ, lập tức toàn bộ mọi người đều sẽ dừng lại xem chúng mình biểu diễn đấy. Ông Lâm à lên một tiếng, ngay sau đó cặp mắt hướng đến Ngọc Bảy. Người khác tốt nhất nên học tập. Đến Ngọc Bảy gật đầu, bối bối cũng hơi sững sờ. Cậu nói cái gì? Không có gì. Ông Lâm cũng nâng cấp, hớp một ngụm nước chanh. Người khác hiểu là tốt rồi. Bối bối nghi ngờ trừng mắt nhìn cô ta. Ngay sau đó nâng cổ tay thoáng nhìn, gần 8 giờ rưỡi rồi, mình muốn về nhà. Còn sớm mà, vất vả lắm mới sang ngoài được một lần, Đới Ngọc Bảy dĩ nhiên không nghĩ để cô đi nhanh như thế. Ở lại một lát nữa đi. Bối bối dứt khoát lắc đầu. Chứ gia đình thấy cô giải thích, nhiều hơn của cậu ta đến nước Mỹ công tác, hẹn cậu ấy mỗi ngày 9 giờ tối nói chuyện điện thoại, cho nên cậu ấy phải về nhà chờ điện thoại. Ồ, Đới Ngọc Bảy suy nghĩ một chút. Vậy ngày mai trường học của chúng ta có trận đấu bóng rổ, mọi người có muốn tới giúp ta nỗ lực hơn hay không? Thì đầu sau đó thành viên bóng rổ muốn cùng đi ăn đồ nướng, mọi người cũng có thể cùng đi. Không thành vấn đề, ông Lâm lại giành quyền mở miệng vội đồng ý. Chỉ cần là các anh mời khách, ba người chúng tôi sẽ đến. Trận đấu bóng rổ sau là thịt nướng, sau đó là xem phim, tiếp đó lại học bổ túc, rồi sau đó là một cái dạ vũ khác của trường, chơi bowling. Đến Ngọc Bảy giỏi về nghìn mặt mà nói chuyện,

sau đó mới chậm rãi nói. Được rồi, nên một lần đem nó giải quyết xong. Về sau có chuyện gì cậu tới là được. Nhưng... Nhưng mà cái gì? Văn Hạo cười lạnh. Mình lấy thân phận cấp trên của cậu ra lệnh. Cho cậu thay mình cản trở này hai hoa si. Không cho họ đến gần mình. Tốt nhất nhìn cũng đừng để cho ta thấy được. Miệng Lộ Yên tỉnh trượt hé ra, mở ra đóng vào. Được rồi, mình cố gắng hết sức là được. Hắn không còn hơi sức nói, ngưng mắt ở trên mặt Văn Hạo. Sao mặt của cậu càng lúc càng kém? Có muốn nói với bọn họ một chút? Nghỉ ngơi hai ngày sẽ tiếp tục. Nghỉ ngơi? Văn Hạo cười khổ mà cười. Không được, chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của Bối Bối, mình liền không cách nào nghỉ ngơi. Mau đem chuyện này kết thúc đi. Nhìn chăm chăm quả bóng nhảy tới nhảy lưu trên web, chứ gia đình đấy cùi trỏ đầy đầy. Bối Bối cũng đang nhìn chăm chăm quả bóng. Hỏi cậu một chuyện. Chuyện gì? Cậu bóng bàn là ai dạy? Nhiều hơn. Đó, chứ gia đình dừng một chút còn nói. Hỏi cậu một chuyện nữa. Hỏi đi. Cái người nhiều hơn giúp cuộc có cái gì không phải sở trường hay không? Bối Bối suy nghĩ rất nghiêm túc thật lâu, kết luận là mình không nghĩ ra. Chú gia đình ngẩn người một chút, ngay sau đó lẩm bẩm nói, thật muốn xem người ba đầu sáu tay kia rốt cuộc còn có thể tốt như vậy không. Chờ đến buổi lễ tốt nghiệp chúng ta, anh ấy nhất định sẽ đến, đến lúc đó cậu có thể gặp được. Bối Bối lạnh nhạt nói. Một bên khác, ông Lâm cũng mở miệng. Vừa đẹp trai vừa đi làm, còn là vận động viên toàn năng, anh ấy thật có thập toàn thập mỹ. Dĩ nhiên không phải, anh ấy cũng không có thiếu tật xấu. Ví dụ như thân thể của anh ta nhiều tật xấu hơn, bởi vì khi anh ấy còn bé cũng không được ăn, lại bị ngược đãi, khỏe mạnh cũng thành kém. Lúc du học trong áp chỉ nghĩ đến học, quên trong bụng phải nhét thức ăn vào mới sống được. Kết quả sau một lần nghiêm trọng, dạ dày ra máu nằm viện. Dạ dày thứ nhất liền treo, bao tử không tốt, ăn đồ ăn hạn chế cũng rất nhiều, uống thuốc bổ cũng sẽ đau bụng. Cô đau lòng bất đắc sĩ thở dài. Anh ấy chức năng gan không được tốt, sức chống cự kém, buổi sáng thời tiết lạnh một chút, quên thêm cái áo khoác, buổi chiều liền bắt đầu phát sốt. Hơn nữa nếu như không ai chú ý, một khi làm việc sẽ không nhớ tới mặt trời lặn hay đêm. Nhiều đêm là 2-3 ngày sau anh ấy sẽ ngã bất tỉnh. Bởi vì thế lực anh ấy rất dễ dàng sẽ bị tiêu hao. Bối Bối suy nghĩ một chút còn nói. Còn có anh ấy rất không thích nói chuyện, lúc nhàn hạ chỉ thích đọc sách, cận thị hơn 1000 độ. Không có mắt kiếng chính là mù chữ. Nghe Lô đại ca nói, anh ấy có nhiều hơn một phụ tá đặc biệt. Anh ta nói nhiều hơn ở công ty, lúc làm việc bày mặt Trương lão ca, nghiêm túc lạnh lùng vô cùng. Đại khái tự nhiên sáng vẻ anh ấy giúp mình lúc mình học bổ túc thôi. Anh ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Chứ gia đình hỏi. 26 tuổi. Tổng cộng hơn 9 tuổi. Tề Thiếu Vân bên cạnh chứ gia đình cũng thò đầu tới hỏi. Anh ta tốt nghiệp Harvard. Anh ấy tốt nghiệp ở Đài Loan, đến Harvard học học vị quản trị doanh nghiệp, thạc sĩ, bác sĩ. Âu Lâm đẩy đẩy chân Bối Bối. Này, cậu làm thế nào mà biết anh ta? Hàng xóm hay sao? Bối Bối lắc đầu. Hắn được ba mình nhận nuôi. Nhận nuôi? Ông Lâm kinh ngạc kêu lên. Vậy anh ta chính là anh trai cậu sao? Bối Bối vẫn lắc đầu. Không phải. Ba tớ nhận nuôi anh ấy, nhưng không để cho anh ấy làm con trai của Tăng gia. Ông Lâm cau mày. Đây là ý gì? Bối Bối do dự một chút. Trên thực tế, ban đầu ba nhận nuôi anh làm con rể của Tăng gia. Cái gì? Ba người đồng loạt thét chói tai. Anh ta là vị hôn phu của cậu. Thẩm Sương Hồng xuống tay sai nên không nhận được quả bóng nào, đảo mắt đưa tới ánh mắt hiếu kỳ hỏi. Cái gì vị hôn phu? Nhiều hơn là vị hôn phu chưa cưới của Bối Bối. Ông Lâm kêu lên. Suy nghĩ cả nửa ngày thì ra nhiều hơn là do ba Bối Bối giúp cậu ấy đến tìm vị hôn phu. Thẩm Sương Hồng đối diện sắc mặt đối ngọc bầy, trở nên khó coi cực kỳ. Bối Bối muốn nói lại thôi, chần chừ một hồi lâu. Đúng là vẫn cần tuân thủ ước định, không đem lời trung thực nói ra. Sững sờ một lát, chú gia đình mới chần chừ nói. Nhưng là cũng bởi vì anh ta là người mà ba cậu quyết định nên đi thích anh, không phải thật kỳ quái hay sao? Không phải như thế, Bối Bối phản bác. Mình hồi nhỏ đã thích anh ấy, khi đó mình còn không biết tương lai anh ấy sẽ là chồng của mình. Phải, ông Lâm cười một tiếng. Hiện tại cũng không phải cổ đại, hôn nhân con gái còn phải do cha mẹ quyết định. Vậy quá buồn cười hay sao? Coi như các cậu đã kết hôn rồi, đầu năm nay kết hôn ly hôn, cùng ăn bữa cơm. Hết hứng thú không hợp thì có thể cắt đứt tình cảm. Quân chị anh ta chỉ là vị hôn phu của cậu mà thôi. Cậu... Này này, Bối Bối không chịu nổi gọi. Suốt cuộc muốn mình nói mấy lần nữa hả? Là mình thích anh ấy, không phải mình bị ma, miễn cưỡng. Ông Lâm và Chu gia đình nhìn trộm lẫn nhau một cái. Ngay sau đó Trần An nói. Đúng đúng, đúng, chính là cậu thích. Nhưng coi như cậu đã có vị hôn phu, anh cũng không thể ngăn cản cậu kết giao bằng hữu tự do chứ. Chu gia đình vội phụ họa nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nhiều bạn bè trong sáng cũng sẽ không có gì. Tự nhiên đối ngọc bầy vậy. Nhiều bạn, mọi người có thể ở chung một chỗ nghiên cứu bài tập, cùng nhau chơi đùa. Cậu không phải cảm thấy rất được hay sao? Chính cậu cũng nói qua đới Ngọc Bảy cho cậu cảm giác rất dịu dàng. Cùng Thẩm Sương Hồng và Tề Thiếu Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net